Vạn đạo Long Hoàng, chương 1977, Thiên đế nhục thân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, La Thường khung chấn kinh, lại càng không cần phải nói những người khác, càng thêm kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng Tinh Hà, thế mà bại, không phải thua ở lão bối nhân vật trên tay, cũng không phải thua ở nhiều người vây công phía trên, mà là chính diện giao phong bên trong, thua ở một cái khác thanh niên trên tay. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng Tinh Hà, Nguyên Sơn Chi Địa Thiên Kiêu số 1, thần thoại bất bại, hôm nay, thần thoại sụp đổ, đương nhiên, cũng kèm theo một cái khác thần thoại sinh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện hôm nay, nếu là truyền đi, Nguyên Sơn Chi Địa, đều sẽ chấn động, đặc biệt là Hằng gia người. Quả thực giống như là niềm tin sụp đổ, sợ hãi không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng Tinh Hà, là Hằng gia đại biểu. Hằng gia kiêu ngạo, từ Hằng Tinh Hà bắt đầu tu luyện về sau. Trong cùng thế hệ, một mực bất bại, nhưng hôm nay, lại bại. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Hoàng Linh, Long Thần, còn có bọn họ bên này chuẩn đế. Lại là cuồng hỉ, Lục Minh đánh bại Hằng Tinh Hà. Tình thế hoàn toàn có thể nghịch chuyển. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, bất quá là mượn một loại bí thuật mà thôi. Ai biết loại bí thuật này thoáng qua một cái, Lục Minh sẽ không trở thành một cái phế vật, hoặc là thực lực đại tổn. Nhất thời thắng lợi, thì có ích lợi gì? La Thường khung phi thường khó chịu mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, hắn cách Lục Minh, càng ngày càng xa, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. La Thường khung lời ấy, để rất nhiều người mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng là như thế, Lục Minh trạng thái, rất rõ ràng là sử dụng một loại nào đó đáng sợ bí thuật. Bậc này bí thuật, thế mà để Lục Minh thực lực bạo tăng nhiều như vậy. Di chứng cũng tuyệt đối kinh người, trực tiếp trở thành một phế vật, có lẽ khoa trương một chút, nhưng nếu là bản nguyên bị thương, ảnh hưởng đến về sau tu luyện, vậy sau này Lục Minh không bao giờ còn có khả năng là Hằng Tinh Hà đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, một chút cùng Lục Minh có thù người, trong lòng cầu nguyện, hy vọng như thế, giờ phút này. Lục Minh không thèm để ý ngoại giới thanh âm. Hắn tiếp tục phóng tới Hằng Tinh Hà. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này Lục Minh sát niệm như nước thủy triều. Quản hắn có phải hay không cái gì vĩnh hằng chi tử. Trước hết giết lại nói. Hằng Tinh Hà sắc mặt khó coi. Nhưng căn bản không dám cùng Lục Minh ngạnh bính. Hắn hóa thành một đạo hồng quang, hướng về kia huyết sắc cự cầu phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, Lục Minh theo sát phía sau, cũng hướng về huyết sắc cự cầu phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ cự cầu đã thông suốt Thâm Uyên bờ bên kia? Hằng Tinh Hà khẳng định biết rõ cái gì. Hiện tại hắn phóng tới cự cầu, khẳng định đã thông suốt bờ bên kia, tiến vào thứ 9 thế giới. Chúng ta cũng xong. Copy nội dung từ truyện 88. Hướng, những người khác cũng nhao nhao hướng về cự cầu phóng đi. Bao quát Hằng gia chuẩn đế, Đại La Thiên Tông, Kim Ô nhất tộc các loại. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu ở hỗn chiến kịch liệt, giờ phút này cũng dừng lại. Đen nghịt một đám người, toàn bộ xông lên cự cầu, hướng về phía trước lao nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta cũng đi. Âu Dương Vô Song, Hoàng Linh, Long Thần đám người, mang theo một đám cường giả, cũng hướng về cự cầu phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Khi bọn hắn xông vào cự cầu về sau, đại diễn đan lô cực tốc thu nhỏ, hướng về Lục Minh bay đi, bay vào Lục Minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Đầu này cự cầu cực kỳ dài, cũng phi thường rộng, một mực thông hướng phía trước chỗ sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng Tinh Hà chạy vội ở phía trước nhất, tốc độ kinh người, nhưng Lục Minh y nguyên ở rút ngắn cùng Hằng Tinh Hà ở giữa khoảng cách. Không lâu sau đó, bọn họ nhìn thấy cự cầu xuyên qua một mảnh sương mù nồng nặc. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người tâm lý chấn động. Chẳng lẽ sương mù về sau chính là thứ 9 thế giới sao? Thứ 9 thế giới không thể trực tiếp từ bên ngoài tiến vào. Danh xưng bất hủ ở lại thế giới, đến cùng có cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Hằng Tinh Hà người đầu tiên xông vào sương mù. Nhưng ngay sau đó, Lục Minh liền đi vào theo. Lục Minh xông lên vào sương mù về sau, hắn phát hiện hắn đi tới một mảnh trong hư không. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, hư không, nơi này không có bất kỳ cái gì thổ địa, như vũ trụ tinh không. Hắn chính đang lơ lửng ở trong hư không. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng Tinh Hà liền ở cách đó không xa. Nhưng hắn lúc này tựa như ngây ngẩn cả người, sững sờ nhìn về phía trước. Lục Minh cũng không khỏi nhìn sang, xem xét phía dưới. Trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt, cũng ngây ngẩn cả người. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước trong hư không, có một bóng người xếp bằng ở nơi đó. Nhưng đạo thân ảnh kia quá lớn, quá hùng vĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Người này thân thể so bất luận cái gì đại sơn còn cao lớn hơn, vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, như cuồn cuộn trong vũ trụ tinh không, một khỏa tinh cầu một dạng. Người ở tại trước mặt nhỏ bé như cho bụi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng quan trọng nhất là đây là một cái thạch nhân, giống như là một tòa to lớn vô cùng bằng đá pho tượng, nhưng là sinh động như thật. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi thanh niên, nhắm mắt lại, xếp bằng ở hư không, lại cho người ta một loại phong hoa tuyệt đại, cái thế vô song, tường phòng hộ thiên hạ cảm giác. Để cho Lục Minh khiếp sợ là thạch nhân này tướng mạo hắn gặp qua. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước, hai vị đại đế ở Thiên Đế Sơn đại chiến, cuối cùng đại đế huyết rơi, Thiên Đế Sơn phát sinh dị biến. Khi đó, Thiên Đế Sơn có một thân ảnh ngưng tụ mà ra, chừng 30 tuổi, phong hoa tuyệt đại, hư hư thực thực thiên đế thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt thạch nhân này, tướng mạo cùng Thiên Đế Sơn xuất hiện cái thân ảnh kia giống như đúc, đây chẳng lẽ là thiên đế pho tượng? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Bá, bá, bá. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, không ngừng có người xuyên qua sương mù xuất hiện ở đây trong phiến hư không. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy to lớn thạch nhân về sau, cũng đều ngẩn ra, khiếp sợ không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên đế, đây là thiên đế, một tòa thiên đế pho tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, là nhục thân, thiên đế nhục thân. Cuối cùng, có Hằng gia chuẩn đế, kìm nén không được trong lòng chấn kinh giống to lên. Trái tim tất cả mọi người đều chấn động mãnh liệt, nổi lên sóng to gió lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên đế nhục thân, đây là thiên đế nhục thân. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền thuyết, thiên đế ở xa xôi đi qua liền vẫn lạc. Chẳng lẽ đây quả thật là thiên đế vẫn lạc về sau lưu lại nhục thân? Rất có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Liên Hoa Thế Giới. Có rất nhiều cổ lão di tích. Có nhiều chỗ, giống như trấn áp sinh linh khủng bố. Nếu như không phải thiên đế, ai có thể làm được? Xa xôi đi qua, không biết xảy ra chuyện gì. Thiên đế đem một chút cường đại sinh linh trấn áp ở đây, mà bản thân lại vẫn lạc. Nhục thân còn sót lại ở đây, ngồi tại thứ 9 thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Khó trách thứ 9 thế giới không thể trực tiếp tiến vào. Khó trách thế giới khác sẽ có truyền thuyết. Thứ 9 thế giới, cư trú bất hủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất hủ chính là thiên đế, mà Lục Minh là nghĩ tới càng nhiều. Hắn nghĩ tới cái thanh kia thiên đế chi kiếm, cũng là thạch kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm làm thạch chất, hiện tại cỗ này thân thể to lớn cũng là bằng đá, trong này có liên hệ gì? Thật chẳng lẽ là thiên đế nhục thân? Thiên đế chẳng lẽ cũng không phải là nhân tộc, mà là một loại kỳ lạ sinh mệnh? Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, vô số người trong mắt bắn ra nóng bỏng ánh lửa. Đó là tham lam chi hỏa. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là cái này to lớn thạch nhân thật là thiên đế nhục thân, vậy giá trị liền không cách nào tưởng tượng. Đây chính là thiên đế a. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, thiên đế căn bản chính là truyền thuyết. Đại đế chính là cường giả tối đỉnh. Một tôn đại đế, cơ hồ có thể chúa tể một phương. Tung hoành vô địch, khống chế đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần thiên đế, càng không cách nào tưởng tượng. Truyền thuyết, thiên đế cơ hồ cùng thiên đạo bình thường. Hơn nữa đại kiếp bất gia thân, là chân chính bất hủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đến thiên đế, liền lại không thiên địa đại kiếp. Chân chính đồng thọ cùng trời đất. Bực này nhân vật, mạnh khó có thể tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia bực này nhân vật lưu lại nhục thân, giá trị có thể tưởng tượng được. Mặc kệ là thật là giả, đều không thể bỏ lỡ. Cũng phải làm cho người điên cuồng. Copy nội dung từ truyện 88. Bá bá bá. Sau một khắc, liền có lần lượt từng bóng người hướng về to lớn thạch nhân phóng đi. Trong mắt lấp lóe lấy đều là tham lam chi quang. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.